Thiên Vô, chương 107, Nam Linh Quyết Hiển Uy tám mạch thức chấn toàn trường. Gocchuyenaudio.com, đại trọng tài có tư cách già nhất, bối phận lớn nhất Kim Thủy Vực cũng nhìn Trần Lạc bằng ánh mắt kỳ lạ. Đại trọng tài lão luyện đã chủ trì hội thi Kim Thủy Vực 40 năm, có thể nói kinh nghiệm phong phú cực kỳ. Cả đời đại trọng tài không phải chưa từng thấy Nam Linh Quyết đại viên mãn, từng thấy bảy linh mạch biến dị, nhưng một hơi đánh ra 36 oai vũ chi hồn, năm tòa hậu thổ chi hồn thì là lần đầu tiên đại trọng tài gặp. Đại trọng tài chưa bao giờ nghe nói có linh lực bảy linh mạch biến dị cuồng bạo thế này. Ngũ cường sinh ra, không ai dám khiêu chiến nữa. Thi đấu tiếp tục diễn ra, năm người bắt đầu rút thăm để quyết định đối thủ. Trần Lạc rút trúng thẻ trắng, trực tiếp thăng cấp tam cường. Trong năm người quyết đấu hai cặp, còn lại một người vào thẳng vòng trong. Tiết Thường Uyển khá may mắn, rút trúng thẻ trắng. Còn bốn người thì Vũ Hóa Phi luôn có thực lực cao thâm khó dò, không ai biết sâu cạn. Con người Triển Phi lạnh lùng, thực lực chưa từng lộ hết ra ngoài. Mộ Hạo trước khi vào tiểu Phật linh giới là linh lực tứ truyền. Khi Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm trở về từ tiểu Phật linh giới đều tăng vọt thực lực, Mộ Hạo có linh hải biến dị sao có thể không mạnh. Trần Lạc có bảy linh mạch biến dị, linh lực cuồng bạo. Không ai nhìn thấu linh lực của Trần Lạc cuồng bạo đến mức nào. Bốn người này dù quyết đấu với ai đều khiến người vô cùng mong chờ. Khi đại trọng tài tuyên bố danh sách quyết đấu thì trong sân nín thở. Trận thứ nhất Mộ Hạo quyết đấu. Đại trọng tài nói đến đây lộ biểu tình bất đắc dĩ, sau đó tuyên bố. Trận thứ nhất Mộ Hạo đối chiến với Trần Lạc, ồn ào, toàn trường xôi trào, không biết là vận mệnh hay ông trời sắp đặt lần này Trần Lạc đối đầu với toàn tiểu La Thiên Học Viện. Đầu tiên là Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, cuối cùng là Mộ Hạo đệ nhất nhân tiểu La Thiên Học Viện. Ai cũng biết mâu thuẫn giữa Trần Lạc và Tiểu La Thiên Học Viện, lần này điên phong đối quyết sao không khiến người hưng phấn. Bọn họ mong chờ Trần Lạc liên tục thắng 3 trận, mong thấy biểu tình hối hận của viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện, Lý Nguyên chấp sự. Một học đồ bị trục xuất nghịch tập xông lên, liên tục chiến thắng 3 người mạnh nhất học viện, chỉ nghĩ thôi đã làm người ta hưng phấn. Nhưng nói đi phải nói lại, Mộ Hạo mãi là Mộ Hạo, Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh không thể sánh bằng. Có lẽ linh lực bảy linh mạch biến dị của Trần Lạc rất cuồng bạo nhưng Mộ Hạo có linh hải biến dị. Một người là linh mạch biến dị, một là linh hải biến dị, đều là biến dị. Nếu nói linh mạch biến dị là hồ nước thì linh hải biến dị chính là biển cả, chênh lệch quá rõ ràng. Sức chiến đấu của Trần Lạc mạnh cường đại ở chỗ cuồng bạo biến dị. Sức chiến đấu của Trần Lạc là lực lượng biến dị cộng với bảy linh mạch linh quyết. Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh thua ở chỗ lực lượng bảy linh mạch biến dị của Trần Lạc. Nhưng Mộ Hạo cũng có lực lượng biến dị, là linh hải biến dị mạnh hơn Trần Lạc. Sức chiến đấu tương đương, Mộ Hạo có lực lượng biến dị cộng với công pháp linh quyết, lực lượng ngũ truyền, tâm pháp linh quyết. Vu sư sơ cấp bình thường sức chiến đấu đa phần là lực lượng linh lực, công pháp, tâm pháp, trong sức chiến đấu ẩn chứa 3 lực lượng. Mộ Hạo thì vì có được linh hải biến dị nên gã thêm một lực lượng biến dị so với vu sư sơ cấp bình thường. Một người, gocchuyenaudio.com. Ẩn chứa 4 lực lượng, người kia chỉ có 3 lực lượng. Huống chi nhìn từ góc độ nào thì uy lực 3 loại lực lượng của Mộ Hạo mạnh hơn Trần Lạc nhiều, nhìn từ điểm này chênh lệch giữa hai người càng lớn hơn. Đại trọng tài đọc xong danh sách cho nghỉ ngơi một canh giờ. Vì để thi đấu thăng cấp tiến hành thuận lợi nên sân thi đấu thiết kế Uẩn Lam tụ linh trận, bên trong ẩn chứa Uẩn Lam linh khí. Loại linh khí này ITNH thuần hơn linh khí bình thường nhiều, hấp thu nó có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Trần Lạc không đi qua, hắn trở lại khu Tiểu Kim Câu Học Viện nói chuyện với các học đồ. Bây giờ đám học đồ Tiểu Kim Câu Học Viện hoàn toàn xem Trần Lạc là thần tượng, bọn họ biết hắn còn một trận chiến khó khăn sắp đến, khuyên hắn đi Uẩn Lam tụ linh trận nghỉ ngơi. Trần Lạc lắc đầu ý bảo mình không cần. Trong khu Tiểu La Thiên Học Viện, viện trưởng, Lý Nguyên chấp sự, các lão sư tụ tập lại, không ai biết bọn họ đang nói gì. Mọi người đều hiểu rằng cuộc chiến của Mộ Hạo Trần Lạc liên quan đến vinh dự Tiểu La Thiên Học Viện. Mộ Hạo thua là Tiểu La Thiên Học Viện không còn là học viện xếp thứ 3 trong Kim Thủy Vực, tin tưởng bọn họ không cho phép một học đồ bị mình trục xuất liên tục chiến thắng, đó là sự sỉ nhục mỉa mai to lớn đối với Tiểu La Thiên Học Viện. Viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện dặn dò, Mộ Hạo, ngươi phải dốc hết sức, không tiếc mọi cái giá phải chiến thắng có biết không? Mộ Hạo gật đầu, Lý Nguyên chấp sự ở bên cạnh nói. Sức chiến đấu của Trần Lạc mạnh ở chỗ bảy linh mạch biến dị, người thì có linh hải biến dị, lại có ngũ chuyển linh lực, năm bộ linh quyết trung phẩm giai đoạn đỉnh, một bộ đại viên mãn. Chỉ cần bình tĩnh ứng đối thì chiến thắng Trần Lạc tuyệt đối không thành vấn đề, và còn. Lý Nguyên chấp sự nhỏ giọng nói, nếu có cơ hội phải phế Trần Lạc, Tiểu La Thiên Học Viện sẽ là chỗ dựa vững chắc của ngươi, không cần sợ cái gì. Người quen Mộ Hạo đều biết gã là kẻ có suy nghĩ bình tĩnh, gã gật đầu ý bảo đã biết. Một canh giờ rất nhanh qua đi, trận chiến đấu thứ nhất sắp bắt đầu. Trần Lạc, Mộ Hạo cùng vào sân. Mộ Hạo nhìn Trần Lạc bình tĩnh nói, lần này có lẽ là lần thứ hai chúng ta giao đấu. Trần Lạc nhướng mày suy nghĩ, cũng đúng. Tuy lúc trước Trần Lạc, Mộ Hạo là học đồ trong Tiểu La Thiên Học Viện nhưng hầu như không tiếp xúc nhiều. Bởi vì khi đó Trần Lạc hay chạy ra ngoài, Mộ Hạo thì luôn bế quan tu luyện. Lần đầu tiên hai người đánh nhau Trần Lạc đã thua linh hải biến dị của Mộ Hạo. Khi đó Trần Lạc hơi khó chịu nhưng thật sự là võ lực không đánh lại người ta thế nên hắn bịt mặt dùng trận pháp trà đạp Mộ Hạo tơi bời. Trần Lạc lạnh nhạt nói, có lẽ, ta không phải Diệp Thanh hay Đinh Tử Hiên, ta là Mộ Hạo. Trần Lạc không biết Mộ Hạo nói câu này là có ý gì, hắn lười hỏi. Đại trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu, bùm bùm bùm bùm bùm, Trần Lạc Mộ Hạo vận chuyển linh lực của Trần Lạc ẩn chứa 7 linh mạch biến dị như ngọn lửa, vang tiếng đi đùng. Linh lực của Mộ Hạo là ngũ truyền, khi bộc phát thì sóng ngầm trào dâng dữ dội. Chiến đấu bắt đầu, Trần Lạc Mộ Hạo đánh kịch liệt. Ầm ầm ầm ầm ầm, bùm bùm bùm bùm bùm, không khí chấn động, khí lưu rối loạn, dao động khuếch tán. Chỉ mấy giây Trần Lạc Mộ Hạo đã đấu hơn 20 chiêu. Chiêu thức của Trần Lạc đại khai đại hợp, khí thế uy mãnh. Góc truyện audio.com, linh lực cuồng bạo, chiêu thức của Mộ Hạo thì nhanh lẹ, sắc bén, linh lực hùng hồn như sóng thần. Cách chương